Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 242. Phụng vô song chiến thần. Hô, lực lượng giống như nước xoáy, trực tiếp ở trong rừng cây khuếch tán phun trào. Hắc vụ bị trực tiếp đuổi. Giữa đường đám người hơi kinh ngạc, đối phương lực lượng quả thật có chút vượt qua bọn họ dự liệu. Hơn nữa, không biết rõ tại sao, bọn họ có một loại kiếp nạn hạ xuống quỷ dị cảm giác. Bất quá ba quốc quỷ khí bị khắc chế rồi. Hắc vụ giải tán, Bắc Phương lập tức mở miệng. Thừa dịp bây giờ, cầu viện, ba người khác không chần chờ chút nào. Dùng mỗi người biện pháp bắt đầu cầu viện. Vừa mới có lẽ có thật sự kéo dài. Lúc này bốn cổ lực lượng phóng lên cao, hướng Côn Lôn phương hướng bay đi. Hy vọng tới kịp. Giữa đường nhìn phía xa quỷ môn quan nói. Cuối cùng quỷ môn quan có thể hay không bị đánh nát là khó nói. Rắc rắc. Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được cái gì phá toái thanh âm. Quỷ môn quan tràn đầy kẽ hở, muốn phá vỡ, lui về phía sau. Lâm An mở miệng nói. Hắn cảm giác có chút bất an. Bốn người không do dự trực tiếp lui một chút khoảng cách. Rắc rắc, kẽ hở càng ngày càng nhiều. Giang Lan một quyền tới, tác dụng chậm 10 phần. Cần phải một quyền mở tung quỷ môn quan. Chỉ là ở kẽ hở xuất hiện trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt bất an truyền ra. Nơi này có không một vật. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại khả năng. Chỉ có thể nhìn một chút cái này không an từ đâu tới. Là tới từ phương nào? Hô, đại kim cương lực hoàn nuốt vào. Cửu kiếp chi lực đột nhiên chợt tăng. Phá cho ta. Lực lượng gào thét. Màn ngưu đạp phá sơn hà. Cướp lạc đại địa. Ở cương đại dưới sự xung kích, quỷ môn quan ầm ầm bể tan tành tan rã. Ngay tại quỷ môn quan nghiền nát trong nháy mắt, Giang Lan thấy được bên trong nhất nước sơn vật đen. Chính là cái vật này để cho hắn cảm giác bất an. Chưa từng do dự, cửu kiếp chi lực lần nữa rót đầy. Huyết mạch dâng trào, kiếp nạn phun trào, một quyền đánh đen nhánh hạch tâm. Lực lượng đụng, vặn vẹo chỗ cốt lõi. Tỷ đấu giữa, Giang Lan dò xét trận pháp mở ra, định tìm hết thảy ngọn nguồn. Trên bầu trời vốn là vẫn còn ở kinh ngạc môn thế nào bể tan tành quốc vận quỷ khí. Đột nhiên lui về phía sau nhìn. Hắn phát hiện mình phía sau muốn bị phát hiện. Nhân loại, các ngươi lại đánh ta ba quốc nền tảng chủ ý. Hắc khí mặt người giận dữ. Đã như vậy liền đừng trách ta hất bàn cờ rồi. Vừa nói hắc khí phun trào. Thật giống như muốn công kích Mạc Chính Đông bốn người. Hắn muốn chạy trốn. Diệu Nguyệt tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo nụ cười, Diệu Nguyệt vừa dứt tiếng hạ, Mạc Chính Đông đám người liền di chuyển. Bốn người trực tiếp chiếm cứ nhất phương, đem ba quốc quốc vận quỷ khí bao bọc vây quanh. Côn Lôn cử động, để cho ba quốc quỷ khí có chút mộng bức. Ta thật là muốn công kích các ngươi a. Các ngươi làm gì sẽ cảm thấy ta muốn chạy trốn? Làm ta một chút rất yếu thế. Khí thế cũng bị mất. Ai nha nha, Diệu Nguyệt tiên tử cười cười nói. Thật xin lỗi, hiểu sai, một chút thành ý cũng không có. Xem ra các ngươi thật sự coi ta kẻ ngu. Bất quá các ngươi không thủ quy củ. Chúng ta ba quốc cũng không thủ. Ba quốc quốc vận quỷ khí truyền ra tiếng cười nói. Hãy chờ xem, cái kia phá vỡ quỷ môn quan người. Phải chết. Giang Lan nhìn hạch tâm mi đầu nhíu lại. Hắn thấy hắc khí ở hướng cái này hạch tâm phun trào. Giờ khắc này, mãnh liệt nguy cơ sinh tử ở trong lòng phơi bày. Giang Lan lần nữa hội tụ cửu kiếp chi lực, đánh ra tân một quyền. Chỉ là đối phương hội tụ quá nhanh quá nhanh. Khi hắn muốn vung đầu nắm đấm lúc, hạch tâm hiện ra một bóng người. Đồng dạng là vung quyền động tác. Một quyền công hướng Giang Lan. Hai quyền chạm nhau, lực lượng quét sạch tứ phương. Đại địa đất cắt phun trào. Rắc rắc, là tiếng xương cốt gảy âm. Giang Lan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng một phương diện nghiền ép. Không phải chân tiên lực lượng. Bị đánh bay Giang Lan nhíu mày. Hắn xương tay chặt đứt. Thực lực đối phương tuyệt không phải chân tiên trung kỳ hậu kỳ. Có nhất định có thể là viên mãn. Đương nhiên, càng có thể là thiên tiên cấp bậc, mà đang khi hắn suy nghĩ trong nháy mắt, bóng người hóa thành cự mãng trực tiếp chào hướng Giang Lan. Không có bất kỳ thời gian đủ Giang Lan thoát đi, hắn duy trì tỉnh táo, tay phải bắt pháp quyết, phía sau có vô số lực lượng phun trào, sợ gió biển bạo, đại hải vô lượng, gió bão vô tận, tuôn hướng đột kích tới cự mãng. Ầm, lực lượng đụng, sợ gió biển bạo trực tiếp bị tan rã, nhưng là cho Giang Lan thời gian, hoàn toàn không phải là đối thủ. Rút lui, tâm niệm đến đây, Giang Lan bắt đầu thoát đi nơi đây. Cái này hoặc giả chính là ba quốc cuối cùng hạch tâm. Nếu dẫn ra, khó khăn sao sẽ để cho Côn Lôn những cường giả kia đối phó. Hắn không đối phó được. Giang Lan mới vừa rời đi một chút khoảng cách, cự mãng liền trực tiếp công. Hoàn toàn không có ý định để cho Giang Lan chạy khỏi nơi này. Nhân loại, ngươi không thủ quy củ, liền muốn trốn. Ta ba quốc nhân cương cân thiết cốt, đầu lâu cứng rắn, nhưng cũng không chịu được quả đấm ngươi. Ngươi còn sống sẽ trở thành chúng ta ba quốc bóng ma trong lòng. Nói cái gì hôm nay cũng phải giữ ngươi lại. Yên tâm, ta ba quốc dân tình chất phác, sẽ phụng ngươi vì vô song quyền thần. Hàng năm tế bái, thỉnh an trong lòng đường. Chớ phải quay đầu, thanh âm trầm thấp truyền ra. Giang Lan trong con ngươi có một chút kinh ngạc. Ba quốc cường giả, nhìn như không quá thông minh. Giang Lan bị dư âm đánh lui. Đối phương cường đại không thể nghi ngờ. Hơi không cẩn thận, tiếp theo bỏ mạng tại này. Giang Lan đang lẩn trốn. Giữa đường tự nhiên thấy được. Ta đi giúp hắn phân một ít hỏa lực. Vừa nói hắn liền động. Trường kiếm xuất vỏ, trực tiếp chém về phía kia con cự mãng. Kiếm ý vô song, dung chuyển cự mãng. Nhưng là cự mãng không để ý đến giữa đường, trực tiếp công kích Giang Lan. Có thể giữa đường kiếm không ngừng đánh tới, hơn nữa càng ngày càng nặng. Nhân loại, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi chớ có quá đáng. Cự mãng nhìn chằm chằm giữa đường, trực tiếp chia ra một phần nhỏ, ngăn trở giữa đường. Đến đây giữa đường không có cử động nữa, có thể giúp cực hạn. Hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được này chia ra tới một bộ phận. Không biết rõ có thể kéo bao lâu. Lúc này Lâm An ba người vây này bị chia ra tới một bộ phận hắc khí. Mặc dù ta còn không ngộ đạo, nhưng cứ vậy rời đi, tổn hại ta đạo tâm. Lâm An bình tĩnh mở miệng. Bắc Phương trường kiếm thả ở sau lưng, tùy thời dự định rút kiếm. Tóm lại, cha hỏi, ta liền giúp các ngươi giam cầm đi. Hồng Loan tiên tử nhẹ nhàng nói. Sau đó bốn người bắt đầu vây công chia ra tới một bộ phận. Giang Lan nhìn bọn họ liếc mắt liền trực tiếp thoát đi nơi này. Chỉ là hắn mỗi trốn một chút khoảng cách đối phương liền sẽ trực tiếp công kích. Thật giống như thoát đi đường đi. Không cách nào tránh qua đối phương cặp mắt. Đây là bị chia ra một bộ phận. Nếu không càng khó hơn. Không được, tiếp tục như vậy nữa, không nhất định có thể chạy mất. Giang Lan cau mày, sau đó xuất ra một chương phù văn. Trước kéo dài đối phương hành động, hắn có không ít chuẩn bị, cho nên cũng không phải quá lo lắng. Chỉ là vừa xuất ra phù văn hắn, đột nhiên cảm giác phía trước có một cổ cực kỳ khủng bố khí tức. Hắn không nói hai lời, trực tiếp vận dụng một cái khác chương phù văn. Cả người tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại xa xa. Chỉ là dù là xuất hiện ở xa xa, hắn vẫn có thể cảm giác kia khí tức kinh khủng, giống như liệt nhật hạ xuống. Này khí tức kinh khủng trực tiếp tuôn hướng cự mãng. Cự mãng bối rối, nhân loại, có phải hay không là không chơi nổi à? Cự mãng trực tiếp hóa thành cho bụi, tiếp theo bị thứ gì hấp thu? Giang Lan có chút kinh ngạc, chẳng qua là khi hắn muốn trốn khỏi lúc, một ánh mắt lạc ở trên người hắn. Trực tiếp xuyên thấu qua nhất diệp chướng mục, kích động nhất diệp già thiên. Bất quá hắn cũng nhận được phản hồi. Đối phương hết sạch sức lực, có thể trốn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.